Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân cư phủ Mậu Quốc Công tương đối đơn giản. Mậu Quốc Công có thiếp, Mậu Quốc Công thế tử lại không nạp thiếp. Cùng thế tử phu nhân tình cảm hòa thuận, Trình Khanh và Liễu Thị đều tương đối vừa lòng. Còn nữa, Trình Khanh cho người đi hỏi thăm Tôn Hủ. Người thanh niên này vô cùng điệu thấp, đã làm việc ở thần cơ doanh nhiều năm, cùng Dương Đái Kiệt, Cốc Hoành Thái ăn chơi trác táng không phải người một đường. Ngày thường cơ bản đều ở thần cơ doanh, rất ít về phủ quốc công. Cũng không nghe nói có yêu thích dạo thanh lâu, ở trong đám con cháu huân quý có thể nói là giữ mình trong sạch. Thần cơ doanh là ba đại quân doanh lớn nhất kinh thành, chuyên dùng hỏa khí, Trình Khanh đối với điểm này rất để ý. Hoàng hậu nương nương đề hai cửa hôn nhân, Huỳnh Dương quận vương có quan hệ cùng Tiền Trang dụ phong. Tôn Hủ lại ở trong quân doanh tinh nhuệ thần cơ kinh thành. Trình Khanh vô pháp không nghĩ nhiều lắm, nếu không phải phủ Mậu Quốc Công chủ động nhờ người tới cửa, Trình Khanh có thể kéo liền kéo, hiện tại không kéo nổi nữa. Trình Khanh và Liễu Thị tính toán trước nhìn xem Tôn Hủ. Ổn là được, không được cũng cho người ta một lời thống khoái. Phủ Mậu Quốc Công có thể nhanh chóng vì Tôn Hủ chọn lựa tiểu nương tử nhà khác. Nam nữ trẻ tuổi tương xem, giống nhau đều an bài ở chùa miếu. Đại từ bi tự nổi tiếng nhất kinh giao. Liễu Thị nhắc tới tim liền đập nhanh. Người hai nhà dứt khoát hẹn gặp mặt ở trong thành. Trình gia nguyện ý phối hợp gặp mặt trong thời gian nghỉ của Tôn Hủ. Ngày tương xem Trình Khanh vốn cũng tính toán muốn đi, nhưng nàng phải đi làm, dạy học cho ngũ hoàng tử, không phải nàng muốn nghỉ liền nghỉ. Trình Khanh còn tưởng rằng ngũ hoàng tử sẽ hỏi sự tình tam hoàng tử. Kết quả ngũ hoàng tử từ đầu tới đuôi cũng chưa nhắc tới tam hoàng tử. Phảng phất hoàn toàn không biết phong ba trong ngày đại hôn của tam hoàng tử. Ngũ hoàng tử không chỉ thông minh, còn thực có thể nhẫn. Khó trách Mạnh sư huynh nói ngũ hoàng tử quật khởi thế không thể đỡ. Sau khi Trình Khanh nói xong kinh nghĩa, ngũ hoàng tử mở miệng gọi nàng lại. Trình học sĩ, ta có một việc muốn hỏi ý kiến ngươi một chút. Điện hạ xin mời nói, ta định hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, tự mình đốc thúc việc đại hôn của tứ hoàng huynh, Trình học sĩ thấy như thế nào? Trình Khanh kinh ngạc, ngũ hoàng tử tiến bộ nhanh như vậy sao? Đây là ý nghĩ của chính ngũ hoàng tử, hay là hoàng hậu nương nương ở sau lưng chỉ? Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, bước cờ này của ngũ hoàng tử đi được quá đúng. Ninh Phi vừa đổ, Kiều Phủ dựa vào Ninh Phi khởi thế tự nhiên là xuống dốc không phanh. Thánh chỉ tứ hôn tam tiểu thư Kiều gia cho tứ hoàng tử đã sớm hà. Lễ bộ sau khi xong xuôi đại hôn của tam hoàng tử cũng nghi hoặc. Đại hôn của tứ hoàng tử còn làm hay không? Nếu muốn làm, lại lấy quy cách gì tới làm? Tứ hoàng tử tuy rằng bị giam cầm, hoàng thượng lại không có biếm hắn thành thứ dân. Lễ bộ đắn đo không rõ thành ý, liền nhờ tới chỗ ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cũng không có từ chối. Lúc này, cũng chỉ có ngũ hoàng tử có thể ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới tứ hoàng tử. Bởi vì lời ngũ hoàng tử nói khả năng chính là ý tứ của hoàng hậu. Nguyên nhân bên ngoài Ninh Phi bị hạch tội có một cái là khinh nhục phi tần trong cung. Chỉ chính là mẫu thân của ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử muốn đích thân đi đốc thúc đại hôn của tứ hoàng tử, là cơ hội tốt để triển lãm ngũ hoàng tử khoan dung rộng lượng. Trình Khanh tự đáy lòng nói, muốn thỉnh chỉ hay không? Điện hạ cần nghe theo bản tâm của chính mình, vì thần tin tưởng điện hạ có suy tính của chính mình. Ngũ hoàng tử mới 17 tuổi, mặc kệ là rộng rãi thật hay là có thể nhẫn, Trình Khanh đều muốn kinh ngạc cảm thán. Nàng nghĩ ngũ hoàng tử như vậy, không nghĩ tới cảm thụ của ngũ hoàng tử đối với nàng cũng không sai biệt lắm. Ngũ hoàng tử lại không biết nàng đã làm người hai đời. Ở trong mắt ngũ hoàng tử, Trình Khanh cũng chỉ mới 17 tuổi, cùng người thông minh nói chuyện thật bớt việc. Ngũ hoàng tử nghĩ thầm, Trình Khanh minh bạch chính mình vì sao muốn thỉnh chỉ đốc thúc đại hôn của tứ hoàng tử. Ngũ hoàng tử cười cười, nhưng ta trước kia chưa từng nhận sai sự, còn thỉnh Trình học sĩ hỗ trợ ta. Không phải chứ, lại tới, nghĩ đến trạng huống đột phát ở Thiên Thu Yến. Trình Khanh quyết đoán cự tuyệt, vì thần đúng là có chút kinh nghiệm, nhưng mà đều là chút kinh nghiệm sai lầm. Không dám ở trước mặt điện hạ múa rìu qua mắt thợ. Từ quan viên lễ bộ hiệp trợ điện hạ mới thích hợp nhất. Trình Khanh cự tuyệt, ngũ hoàng tử cũng không miễn cưỡng. Điểm này so với Tiêu Vân Đình mạnh hơn. Nghĩ đến Tiêu Vân Đình, khi ra cung Trình Khanh liền gặp được Tiêu Vân Đình. Cẩu thế tử xốc màn xe lên hướng nàng cười. Trình đại nhân sắp làm hỷ sự sao? Chúc mừng chúc mừng. Hai nhà Trình, Tôn hôm nay ở trong thành tương xem. Cũng không biết Tiêu Vân Đình từ nơi nào nghe được tiếng gió. Hoặc là toàn bộ kinh thành. Con ruồi bọ nào đẻ trứng. Tiêu Vân Đình đều có thể biết. Thật muốn làm hỷ sự. Khẳng định sẽ mời thế tử uống rượu mừng. Vậy cảm ơn Trình đại nhân mời. Tiêu Vân Đình và Trình Khanh ở cửa cung đi ngang qua nhau. Trình Khanh không có nhiều hứng thú nói chuyện cùng đối phương. Sau khi Trình Khanh về nhà, Liễu thị các nàng đã sớm về tới. Mẫu thân, ngài cảm thấy người phủ mẫu quốc công thế nào? Tôn hủ thế nào? Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân dễ ở chung không? Trình Khanh đều thực quan tâm. Quốc công phu nhân ít khi nói cười. Tính tình có chút nghiêm khắc. Thế tử phu nhân hào phóng. Nhìn khá dễ ở chung. Về phần Tôn Hủ, thân hình cao lớn, mặt đen, không nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Liễu thị và người phủ mẫu quốc công lần đầu tiên gặp mặt. Không có phán đoán lung tung. Muốn nói kết thân, đương nhiên tốt nhất là như đồng phu nhân. Nhưng trên đời lại có thể có mấy đồng phu nhân. Liễu thị muốn nói còn không chỉ có phủ mẫu quốc công. Người Tôn gia tới không bao lâu, chúng ta lại đụng phải người quận vương phủ. Quận vương phủ chính là Huỳnh Dương quận vương. Trình Khanh nhíu mày, ta đã từ chối Huỳnh Dương quận vương. Hai nhà Trình, Tôn tương xem, hắn đi làm cái gì? Tâm Liễu thị cũng không yên ổn, không giống như là tới phá hư tương xem, chỉ là có người trẻ tuổi ngồi xe ngựa đi ngang qua. Thấy Tôn Hủ, cố ý xuống xe cùng Tôn Hủ chào hỏi. Ban đầu là chào hỏi cùng Tôn Hủ, lại thuận lý thành trương thỉnh an mẫu quốc công phu nhân. Thuận tiện chào hỏi Liễu thị. Liễu thị không quen biết đối phương, vẫn là sau khi người trẻ tuổi rời đi, mẫu quốc công phu nhân nói người trẻ tuổi kia chính là Huỳnh Dương quận vương. Mẫu quốc công phu nhân nhìn lên so với Liễu thị càng giật mình hơn. Phủ quốc công giống như cũng không lui tới cùng Huỳnh Dương quận vương. Đó chính là hướng về phía Trình gia tới. Trình Khanh không biết Huỳnh Dương quận vương làm như vậy là vì sao. Nàng hỏi Trình Mẫn đối với Tôn Hủ là ý tưởng gì. Trình Mẫn cho tỷ nữ lui ra. Hạ giọng nói, tiểu lang, ta thấy Tôn nhị công tử kia nhìn lén nhị tỷ tỷ vài lần. Khiến mặt nhị tỷ tỷ đỏ bừng. Hai người bọn họ có phải giống đại tỷ và đồng tỷ phu hay không? Vừa ý nhau, Trình Khanh bị nghẹn, hôm nay người tương xem, rõ ràng là Trình Mẫn và Tôn Hủ. Kết quả Tôn Hủ cùng Trình từ nhìn vừa mắt, Trình Mẫn sẽ không lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Trình Khanh nhìn vẻ mặt nàng không để bụng, cũng cảm thấy kỳ ảo. Tam tỷ, tỷ một chút đều không tức giận sao? Trình Mẫn không hiểu ra sao? Ta hẳn nên tức giận sao? Ngạch, không nên tức giận sao? Nhà khác thường có chuyện tỷ muội vì đoạt hôn phu mà trở mặt. Hai tỷ tỷ nhà mình có phải quá hài hòa hay không? Trình Mẫn hoàn toàn bị Trình Khanh nói ngốc. Tỷ tỷ còn chưa nghị thân, nào có đạo lý gả muội muội? Chẳng sợ Trình Tư, Trình Mẫn hai người là song sinh, cũng cần dựa theo quy củ này tới. Trình Từ và Tôn Hủ, nhị tỷ không nói nhiều lắm. Tôn Hủ cũng không nói nhiều lắm. Hai người này sau khi kết hôn giao lưu như thế nào? Cách chương.